Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Thất Lạc Tỷ Tỷ. Diệu, thật sự là diệu, ta giống như lập tức khai khiếu, nguyên lai hẳn là như thế luyện, thật sự là chướng kiến thức. Đám người nhao nhao sợ hãi thán phục, sau đó, thanh âm như vậy rất nhanh liền thấp xuống. Tiêu tán thành vô hình, mẹ nó, đây chính là Thạch Hạo nói, gia hỏa này đều đang nói bọn hắn là rác rưởi, bọn hắn vẫn còn muốn vỗ tay bảo hay, đây không phải tự mình đánh mình mặt sao, đã nói xong muốn tìm đâm đâu, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại là ai cũng không có dũng khí đứng lên, bởi vì Thạch Hạo giải thích từ cạn tới sâu. Mỗi một chữ đều là đáng giá suy nghĩ, lĩnh ngộ, làm sao phản bác, còn nữa, năng lực của bọn hắn có hạn, căn bản không biết nên từ nơi nào đâm vào. Lạc Thanh Nhi cũng là hai mắt sáng lên, hướng về Thạch Hạo nhìn lại, ánh mắt thâm thúy, gặp nữ thần lực chú ý lần nữa bị Thạch Hạo hấp dẫn đi. Tất cả mọi người là vừa tức vừa hối hận, sớm biết mà nói. Liền không đem Thạch Hạo lôi đi ra. Ngươi nhìn, lúc trước hắn vô thanh vô tức, 10 phần điệu thấp, nhưng bọn hắn nhất định phải đi đổ thêm dầu vào lửa. Muốn Thạch Hạo trước mặt mọi người xấu mặt. Kết quả đây, chẳng những làm cho đối phương quang mang vạn trượng, chính là nữ thần cũng bị hấp dẫn. Đáng giận a, ha ha, nói đến lại nhiều, không bằng giao thủ thử một lần. Có người đột nhiên nói ra, đúng, chúng ta đều là võ giả, cùng người chiến đấu, dùng chính là nắm đấm, đao kiếm, mà không phải miệng, đàm binh trên giấy, không như sau trận một trận chiến. Càng nhiều người ồn ào, mặc dù trong lòng bọn họ đều là có chút cảm kích Thạch Hạo, nhưng nữ thần ở trước mặt, bọn hắn lại nhất định phải đem Thạch Hạo hình tượng cho bôi đen. Bằng không, Lạc Thanh Nhi nói không chừng liền bị Thạch Hạo câu đi. Thạch thiếu đúng không, có dám đến so tay một chút? Một tên chừng 20 tuổi người trẻ tuổi nhảy ra ngoài. Hướng về Thạch Hạo ngoắc ngón tay, bọn hắn ngay tại luyện võ tràng. Cho nên, chỉ cần rời bước một chút, liền có thể khai chiến. Thạch Hạo giống như cười mà không phải cười. Hắn lắc đầu, được rồi. Ta nắm đấm nặng, sợ đánh chết người. Trong lúc nhất thời, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó liền một mảnh tiếng cười to. Buồn cười quá, một tên 16 đến 17 tuổi thiếu niên. Tập võ nhiều nhất 2-3 năm. Thế mà nói khoác mà không biết ngượng nói sợ đánh chết người. Sợ, coi như vậy đi. Người ta nếu nhận sợ hãi, cũng đừng có lại buộc hắn. Dù sao vẫn là người thiếu niên, không cần hù dọa hắn. Đám người nhao nhao nói ra, nếu Thạch Hạo tại chỗ rụt rè, vậy liền được rồi. Dù sao Thạch Hạo mới vừa nói đồ vật đối bọn hắn rất có dẫn dắt. Người trẻ tuổi nhảy ra kia dương dương đắc ý, như là đánh thắng trận giống như, lại ngồi trở xuống, dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì? Nói đến lại đạo lý rõ ràng thì như thế nào? Thế giới này thấy là thực lực, đám người lại bắt đầu một lần nữa tham khảo đứng lên. Nhưng chẳng lẽ vây quanh Lạc Thanh Nhi chuyển, hợp ý, ta cũng tới nói hai câu. Lúc này, một người thanh niên đứng lên, phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, dáng người muốn so bình thường người cao hơn rất nhiều. Hướng nơi đó vừa đứng, liền có loại ngọc thụ lâm phong thoải mái. Để cho người ta tự ti mặc cảm. Đương nhiên, cùng Thạch Hạo so sánh, hắn vẫn là phải thua xa. Nhạc Quân Tiên, trong thế hệ tuổi trẻ vương giả, nghe nói hắn đã là cao cấp võ sư. Sai, ta nghe nói hắn đã là võ tông. Không đúng, hắn là võ tôn. Đám người châu đầu ghé tai, nhưng đều không ngoại lệ, đều là toát ra mãnh liệt hâm mộ. Nhạc Quân Tiên, đế đô đệ nhất thiếu, đây là hoàng đế ngự miệng thân phong, ngay cả thái tử thấy hắn đều là không gì sánh được khách khí. muốn tôn xưng một tiếng Nhạc huynh, rất nhiều người đều là không nghĩ ra, vì cái gì hoàng thất muốn đối với Nhạc Quân Tiên coi trọng như thế. Đây tuyệt đối quá mức, bất quá, bọn hắn nếu là biết còn có một cái Bạch Vân Tông mà nói. Vậy liền sẽ trong nháy mắt nghĩ thông suốt, song linh căn, như thế vẫn chưa đủ sao? Nhạc công tử mời nói, Lạc Thanh Nhi đối với Nhạc Quân Tiên cũng rất cho mặt mũi. Nhàn nhạt cười một tiếng, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Nhạc Quân Tiên mừng rỡ, mở miệng nói, trước đó Thạch Hạo một phen kiến giải, đã để Lẫm Phong trưởng cái đề tài này không có gì đáng nói. Hiện tại lại đổi một môn quyền pháp đang thảo luận, kiến thức của hắn thật cũng không bình thường. Để tất cả mọi người là liên tiếp gật đầu, thầm khen kẻ này không hổ có tuổi trẻ một đời vương giả danh xưng. Thạch Hạo lại là cười một tiếng, hắn cũng không tin tưởng Nhạc Quân Tiên có dạng này kiến thức. Hẳn là nhị trưởng lão đối với hắn dạy bảo, bị hắn ghi xuống, sau đó trong này tiến hành thuật lại. Hắn cũng lười vạch trần, cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Lại tẻ nhạt, Thạch Hạo dự định rời đi. Chư vị, Thanh Nhi muốn xin nhờ mọi người một sự kiện. Lúc này, Lạc Thanh Nhi đột nhiên mở miệng, nàng phất phất tay, bên cạnh tỷ nữ lập tức đưa lên một bó giấy cuốn lên. Lập tức, tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại. Lạc Thanh Nhi tiếp nhận giấy, mở ra dây buộc. Triển khai đằng sau, nguyên lai cái này đúng là một bức tranh. Người trong bức tranh dáng vẻ thướt tha mềm mại, chẳng những tướng mạo mỹ lệ, dáng người càng là nóng nảy đến kinh người. Tất cả mọi người là âm thầm chảy nước miếng. Nữ tử này mặc dù tại dung nhan phương diện muốn so Lạc Thanh Nhi thoáng kém, nhưng dáng người thật sự là nóng bỏng đến làm cho người muốn phạm tội. Bất quá, ngay trước mặt Lạc Thanh Nhi, tự nhiên không ai dám toát ra đến, đều là nghiêm nghị đối mặt. Đây là Thanh Nhi từ nhỏ đã thất lạc tỉ tỉ. Lạc Thanh Nhi đem chân dung hướng đám người biểu hiện ra một vòng, Thanh Nhi một mực tại tìm kiếm tỉ tỉ, có thể từ đầu đến cuối không có tìm tới. Thanh Nhi xin mời các vị hỗ trợ, nếu là có thể tìm tới tỉ tỉ mà nói, Thanh Nhi có thể thỏa mãn hắn bất kỳ một cái nào yêu cầu. Nghe được câu nói sau cùng, mọi người không có cái nào không ý nghĩ kỳ quái. Bất kỳ một cái nào yêu cầu. Vậy có phải hay không có thể cho nàng gả cho chính mình đâu? Mà lại người ta tỉ tỉ cũng là vưu vật cấp bậc. Nếu là có thể tỉ muội cùng thu, đó lại là cỡ nào chuyện tốt. Đến lúc đó, liền sợ eo không chịu đựng nổi. Lạc tiên tử yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi tìm tới tỷ tỷ. Chuyện này, bao tải trên người ta. Ha ha, nói đến tìm người, còn phải nhìn ta Dương gia. Tất cả mọi người là đập lên bộ ngực đến, đảm nhiệm nhiều việc. Thạch Hạo lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra trong bức họa kia nữ tử, Nguyễn Kiều Ngọc, Tử Tinh Ngọc Thạch phố bà chủ. Nàng lại là Lạc Thanh Nhi tỷ tỷ. Thạch Hạo trong lòng hơi động, hắn đột nhiên đứng lên, nói, ta nhận ra phía trên kia nữ tử. Ô, Lạc Thanh Nhi lập tức lộ ra nét mừng. Lạc tiên tử, không cần thiết muốn nghe hắn nói hưu nói vượn. Có người vội vàng nói, đúng, hắn nhất định là đang lừa tiên tử, mưu đồ làm loạn. Tiên tử, hay là đem hắn đuổi đi ra tốt. Tất cả mọi người là kêu lên, thật sự là quá vô sỉ, tại sao có thể có như vậy người không biết xấu hổ. A, người ta muốn tìm cá nhân, ngươi liền nhận biết, có trùng hợp như vậy sự tình. Thạch Hạo hoàn toàn không có để ý, thản nhiên nói, người này, tại Hoa Nguyên Quốc, ha ha ha, thật sự là cười chết người, nếu là Lạc tiên tử tỷ tỷ. Làm sao có thể xuất hiện tại Hoa Nguyên Quốc? Tiểu tử, ngươi cho rằng biên cảnh rất tốt vượt qua sao? Mà lại, cách xa như vậy, trên đường đi không biết có bao nhiêu mãnh thú sơn tặc. Một cái con gái yếu ớt làm sao có thể chạy xa như thế? Đám người nhao nhao vạch nói, tiểu tử này nhất định là muốn dụ Lạc Thanh Nhi cùng hắn cùng đi Hoa Nguyên Quốc. Sau đó trên nửa đường thừa cơ dùng sức mạnh, thật hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ, bất quá, chính mình làm sao lại không nghĩ tới dạng này biện pháp tốt đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.